Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ ni viện Long Hoa. Kính thưa cùng toàn thể chư tôn đức ni và quý vị Phật tử có mặt nơi đạo tràng của khóa tu Phật thất lần thứ 97 thân mến. Hôm nay là ngày đầu xuân. Lời đầu tiên, chúng tôi xin kính chúc toàn thể chư tôn đức ni và quý vị Phật tử có một năm mới thật nhiều sức khỏe, an lành, tu hành tinh tấn, Phật sự hanh thông, luôn luôn sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và quý vị Phật tử, theo truyền thống của người phương Đông của chúng ta thì có nhiều cái truyền thống thuộc về dân gian lắm, ví dụ như cúng đình, rồi cúng miễu, rồi những cái lễ hội trong dân gian, đó là trở thành những cái tập quán lâu đời mà truyền từ đời này sang đời khác. Có khi những cái người sau như chúng ta lại không biết nó xuất xứ từ đâu và có ý nghĩa như thế nào. Lúc mà chúng ta đi vào trong Phật pháp, cái chúng ta mang những cái truyền thống của dân gian đi vào trong Phật pháp mà chúng ta cứ ngỡ rằng đó là truyền thống của Phật pháp thì nó lại là không hay. Người ta gọi là mình không có chánh kiến. Và một trong những cái truyền thống của dân gian đó là truyền thống cúng sao, rồi giải hạn, rồi quá giải tam tai. Như vậy thì với cái tinh thần của Phật giáo nhìn vấn đề này như thế nào? Và chúng ta nếu mà mắc tam tai rồi mắc sao hạn thì chúng ta sẽ quá giải như thế nào để cho nó được bình an? Hay là chúng ta theo truyền thống của dân gian, chúng ta cúng bái lại nó sẽ qua? Hay là theo Phật pháp? Vậy thì cái phương pháp nào mà để giải quyết cái vấn đề này, để cho chúng ta mục đích là sống an vui hạnh phúc từ đầu năm đến cuối năm, dầu cho chúng ta có bị sao, bị hạn, tam tai gì đi nữa, mà chúng ta quá giải hết những cái đó để cho đạt được một cái đời sống thật là an lạc, tu hành, và gia đình của mỗi chúng ta thì trên thuận dưới hòa và phúc lộc miên trường, và nếu có làm ăn thì cũng hanh thông trên bước đường tài lộc. A Di Đà Phật. Vậy hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau đề tài cúng sao hạn và quá giải tam tai. Quý vị Phật tử biết rằng là con người ta của chúng ta thì theo truyền thống của phương Đông thì người ta sanh ra có hai cái vấn đề mà nó đi theo con người. Cái thứ nhất là sanh ra trong cái thiên can, và cái thứ hai nữa là cái địa chi. Địa chi thì gồm có 12, nó ứng với 12 con giáp khác nhau: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tức, Hợi. Tất nhiên là 12 con giáp điển hình trong vô số những con vật ở trên thế gian này. 12 con giáp đó ta gọi là địa chi, là 12 con linh vật. Nhưng mà theo truyền thống của mỗi nước có khác nhau một chút. Ví dụ như là ở Việt Nam của chúng ta, năm nay là năm Tân Mão, tức là con mèo. Nhưng mà ở Trung Quốc là năm con thỏ, có nghĩa là con mèo của ta là con thỏ ở bên Trung Quốc. Như vậy thì theo tùy nước mà có cái truyền thống khác nhau một chút, thì chúng ta cũng không lấy gì để làm ngạc nhiên chỗ này. Và cái thứ hai nữa là chúng ta có thiên can, có 10 cái thiên can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Thì cái thiên can này nó kết hợp với địa chi mới ra được cái tuổi của mình. Ví dụ như mình sanh năm Dậu thì gặp chữ Kỷ của bên thiên can thì ghép lại trở thành Kỷ Dậu chẳng hạn vậy. Thì có cái tuổi đó mình mới tra được cái độ mạng là trong sách số mà. Có nghĩa là tất cả những cái truyền thống này là truyền thống của dân gian hết đấy. Và mỗi năm thì ông bà ta hồi xưa nghiên cứu như thế nào đó, thì mỗi năm chúng ta có một cái con sao để mà chiếu mạng của chúng ta. Có nghĩa là giống như một cái tấm kính vậy đó, ở trên nó chiếu xuống. Mà nếu mà cái tấm kính này nó phát ra một cái làn sóng âm nó dữ dằn, thì cái trên cái bước đường của chúng ta năm đó bị một cái gì đó tuân thủ theo cái ngôi sao đó, mà ngôi sao đó thì lại không thay đổi. Ví dụ như mặt trời thì luôn luôn lúc nào cũng phát ra ánh sáng. Nếu ai mà gặp cái ngôi sao của mặt trời đó thì luôn luôn lúc nào cũng bị lửa đốt như lửa thiêu. Ví dụ như chúng ta gặp một cái ngôi sao là toàn là nước, như ngôi sao thủy tinh chẳng hạn, thì là nó được mát mẻ. Ví dụ theo những cái quan điểm như vậy thì trong cái trời đất này, trong vũ trụ này có rất là nhiều ngôi sao, nhưng mà chỉ có 9 cái ngôi sao chủ yếu để mà người ta nói là chiếu mạng của mình thôi. Giống như là trong thế gian này có rất là nhiều vị thần, nhưng mà chỉ có một vài vị thần là hộ mạng thôi, chứ không phải tất cả các vị thần đều mà quy định hộ mạng. Như vậy thì tại sao? Tại vì nếu mà tất cả các vị thần thì đâu có biết hết được đâu, nên người ta mới tìm ra những cái vị nào tiêu biểu. Thì cái ngôi sao này cũng vậy, ngôi sao này là những cái ngôi sao tiêu biểu để chiếu mạng của những người ở trong thế gian này. Như vậy thì ở đây người ta có một câu hỏi người ta đặt ra: liệu cái ngôi sao ở trên xa tích ở chân trời đó có ảnh hưởng gì đến một chúng sanh nhỏ bé này không? Có những người nói là không ảnh hưởng gì cả, ở xa vạn dặm xa lắm rồi nên ngôi sao đó không ảnh hưởng gì đến ta cả, và ta cũng chẳng dính dáng gì đến ngôi sao đó. Và có những người người ta nói là có ảnh hưởng, tại vì người ta nghiên cứu là vào năm cái sao đó thì chúng ta bị cái gì đó. Ví dụ như là người đàn ông thì mắc cái sao La Hầu thì năm đó rất là xui, còn người đàn bà thì mắc cái sao Cái Đô thì năm đó rất là xui. Hoặc giả là đối với đàn ông đàn bà, tất nhiên là người nam người nữ đi, thì mắc cái sao Thái Bạch á thì năm đó làm ra tiền nhiêu dữ không có được, nếu mắc sao Thổ Tú á thì năm đó buồn nhiều mà vui ít. Người ta mới nghiên cứu như vậy thì người ta mới nói là cái ngôi sao đó ảnh hưởng đến mỗi con người chúng ta chứ không phải là không ảnh hưởng. Tại người ta đã trắc nghiệm trên nhiều người ở trong thế gian, người ta mới thấy được cái điều đó, quý Phật tử. Như vậy thì xét theo khoa học thì một cái hành tinh này như vậy nó có ảnh hưởng gì đến cho mỗi của chúng ta hay không? Quý vị, tất cả các sự vật hiện tượng trên đời này sanh ra đều ảnh hưởng với nhau hết đó quý vị. Ví dụ như cái trái đất này mình tưởng chừng như là không ảnh hưởng gì tới mình phải không, nhưng không đâu, nó ảnh hưởng tới mình đó. ảnh hưởng cái gì mà quý vị thấy nó dễ dàng nhất? Nếu chúng ta lên trên lầu 1, chúng ta bay ra khỏi cái sàn lầu đó, thì chúng ta một là bay lên trời, hai là rớt xuống đất, phải không? Nó có hai vị trí để cho chúng ta bay thôi. Còn một vị trí thứ ba nữa, chúng ta bay ra rồi chúng ta lơ lửng ở đó. Bây giờ chúng ta quan sát, cái chúng ta bay thử ra đi. Bay thử ra mà nó không rơi lên trời, mà nó cũng chẳng lơ lửng, mà cuối cùng nó lại rớt xuống ở dưới đất của quý vị. Thì tại sao chúng ta lại rớt xuống đất? Tại vì chúng ta bị một cái lực hút của cái quả đất, nó hút chúng ta về đó. Như vậy thì hỏi là chúng ta có độc lập với quả đất được không? Không, phải không? Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bị quả đất chi phối, nó hút chúng ta về. Và tất cả các cái ngôi sao ở trên trời, nhưng mà các cái ngôi sao mà người ta để nói là chính cái ngôi sao để ảnh hưởng đến chúng ta đó, thì các ngôi sao này nằm ở trong thái dương hệ, quý vị. Mà thái dương hệ là cái gì? Thái dương hệ gồm có hệ mặt trời và hệ mặt trăng, xung quanh đó có các ngôi sao bay xung quanh, làm nằm trên một cái mặt phẳng gồm có 10 cái hành tinh là các ngôi sao đó bay. Vậy thì thái dương hệ gồm là thủy tinh, kim tinh, trái đất, hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh, diêm vương tinh, hải vương tinh, mặt trời và mặt trăng, gồm có 10 cái hành tinh. Mỗi cái như vậy thì người ta gọi chung nó là một hành tinh. Mà đặc biệt một điều là các hành tinh này đều nằm trên một mặt phẳng, quý vị. Nó nằm trên mặt phẳng như thế này nè. Trong trời đất bao la như vậy mà sao nó tự nhiên nằm trên một mặt phẳng như thế này, nằm vòng quanh và sắp thành một mặt phẳng. Và mỗi cái hành tinh đều quay theo một cái vòng xung quanh mình nó, mà cái chiều quay của các hành tinh này thì lại quay một chiều giống nhau. Không phải trái đất mình quay chiều này thì mặt trời cũng quay chiều này, chứ không quay ngược lại, quý vị. Ở trên cái vũ trụ nó hình thành lạ lắm, nó quay như vậy. Và nó không đứng yên, nó vừa quay xung quanh mình nó và nó quay xung quanh một cái hành tinh khác, đó là quay xung quanh mặt trời, nên ta gọi mới là thái dương, dương tức là mặt trời đó. Nên có cái bài kinh đó, Thái Dương Minh Minh Chư Quan Phật Tứ Đại Thần Châu Chấn Càn Khôn đó, thì là bay xung quanh. Vậy thì cái lúc mà cái mặt trăng bay xung quanh mặt trời thì bay đúng một vòng gì đó thì là một năm, bay đúng một vậy đó vòng xung quanh mặt trời là một năm. Còn mà nó quay xung quanh mình nó đúng một vòng là một ngày một đêm. Thì trái đất mình cũng vậy, quay xung quanh mình nó đúng một vòng và một ngày một đêm, còn quay xung quanh mặt trời đúng một vòng là 365 ngày. Và không có một cái hành tinh nào mà đứng tại chỗ hết, đều quay xung quanh vậy. Thì nguyên cái 10 cái hành tinh này người ta gọi là thái dương hệ. Mà nguyên cái thái dương hệ này cũng không đứng một chỗ luôn, quý vị. Nó bay xung quanh vũ trụ, nó cứ bay di chuyển, nó trở thành một cái đường bay. Mà cái đường bay đó người ta gọi là quỹ đạo. Và khi mà nó bay đúng một vòng như vậy, nó bay đi bay lại như vậy đó quý vị, thì trải qua là 226 triệu năm. Cái thái dương hệ này nè, bay một vòng từ đây, bắt đầu từ đây cái thái dương hệ mình là 10 cái hành tinh có mặt trời mặt trăng rồi đó, nó bay vòng tròn gom lại đến là tới 226 triệu năm nè quý vị. Như vậy á, thì trong cái vũ trụ này bất kỳ cái hành tinh nào nó cũng ảnh hưởng tới hành tinh khác. Tại sao? Ví dụ như là mặt trăng luôn luôn lúc nào cũng cách mặt trời bao nhiêu đó, và mặt trời luôn luôn lúc nào cách trái đất bao nhiêu đó. Nếu mà mặt trời mà cách xa trái đất thì trái đất bị sao? Bị lạnh, phải không? Thì chúng ta sẽ bị băng tuyết hết. Còn nếu mà trái đất cách mặt trời gần hơn thì trái đất nóng lên làm thiêu đốt cả quả đất luôn, quý vị. Nên vì lý do đó mà nó có một cái vị trí luôn luôn lúc nào nó cũng cách nhau một khoảng cách như vậy. Vậy lấy cái gì để cho nó có cái khoảng cách đó, quý vị? Chính là cái lực hút tương hỗ lẫn nhau. Cái này hút cái kia hút cái nọ, thành cái lực hút tương hỗ. Và nó kiềm chế với nhau, luôn luôn lúc nào nó cũng phải bay trên một cái đường đó, ta gọi là quỹ đạo. Và khi một cái biến mất thì tất cả các cái kia bị rối loạn liền. Tại ví dụ như cái này hút cái kia hút cái nọ, mình cứ nghĩ cái 10 người kéo co với nhau. Kéo co tất nhiên là ở cái chân giữa có cái co đi cộng dây và cột 8 cái đầu, 10 cái đầu, 10 người kéo. Nếu một người mà không kéo thì cái trái banh ngay giữa đó nó sẽ đi theo cái hướng khác đấy. Còn mà 10 người đồng kéo cái trái banh đó thì trái banh đó nó vẫn giữ chặt như vậy, quý vị. Nên nếu có một cái hành tinh nào trong thái dương hệ mà nó nổ tung ra thì cái thái dương hệ của mình bị thay đổi, bị chấn động, rất là nhiều, có thể hủy diệt cả các cái sinh vật, có thể là cái đời sống chúng ta bị hủy diệt luôn á, quý vị. Nên tất cả các cái nó đều sống, nó đều bay xung quanh đó và nó tồn tại với cái lực hút tương hỗ lẫn nhau. Thì con người mình cũng vậy. Ví dụ như con người mình bị tác động của trái đất hút, và con người mình bị tác động bởi mặt trăng hút, và con người mình bị tác động bởi tất cả các hành tinh hút. Do đó mà con người mình sống không độc lập ra ngoài vũ trụ mà vẫn bị ảnh hưởng bởi tất cả các hành tinh đó, bị ảnh hưởng ít hoặc nhiều thôi, nó nhỏ hoặc lớn thôi, tùy vào cái sức mạnh của cái hành tinh đó. Nên vì cái lý do đó mà người xưa nói là cái tuổi nào thì sẽ bị cái đó nó tác động một cách rất là bí mật đó. Nên ta chọn ra được chính cái hành tinh, gọi là chính cái sao để mà chiếu mạng cho những người ở thế gian. Vì chính cái sao đó là La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Văn Hớn, Kế Đô, Thái Âm và Mộc Đức. Có chính cái sao như vậy. Và trong hành tinh của chúng ta, quý vị biết là không phải tồn tại chỉ có cái hệ mặt trời mình có 10 cái hành tinh như vậy đâu, mà có vô số những cái hệ mặt trời nó trôi lăn trong vũ trụ. Và cái hệ mặt trời mình á là cách một cái dải sao băng rất là dài, người ta gọi là cái dải ngân hà, quý vị. Người ta đếm được cái kính Hubble là cái kính mà thiên văn á của cơ quan NASA, là cơ quan hàng không vũ trụ của Mỹ á. Người ta đếm được tất cả các ngôi sao ở trên cái dải thiên hà đó là khoảng 200 tỷ ngôi sao, quý vị. Một cái ngôi sao là ban đêm mình nhìn lên nó thấy nó chớp sáng đó, đó là một ngôi sao. Như vậy người ta đếm được trên cái dải ngân hà. Ngân hà tức là con sông á, con sông dài như thế này nè. Người phương Tây nói là con sông sữa, con sông bằng sữa mình á, sữa bò á, ta nói con sông sữa. Thì người ta nhìn lên thấy cái dải giống như con sông vậy đó. Như vậy thì cái dải ngân hà này ta đếm được là 200 tỷ ngôi sao là quý vị. Khi cái trung tâm của dải ngân hà này nè, nó có một cái bán kính á là 100 năm ánh sáng. Cái đường kính của nó từ bên đây qua bên kia là 100 năm ánh sáng. Quý vị, người ta không tính là ba xa bao nhiêu km mà người ta tính bằng 5 ánh sáng. Vậy 5 ánh sáng có nghĩa là gì? Ví dụ như ánh sáng á, mình bật cái đèn pin lên thì ánh sáng nó sẽ chạy chiếu đi tới đó. Như vậy thì trong một năm gì nó chiếu tới đâu rồi gọi là một năm ánh sáng. Vì khoa học chứng minh được rằng trong một giây á, ánh sáng nó truyền được 300.000 km. Tất nhiên là trong một giây thôi. Như vậy thì một năm nó truyền được bao xa? Thì như vậy gọi là một năm ánh sáng. Thì trung tâm của dải ngân hà này á, từ bên đây đi qua bên kia là cái đường kính của nó đó, phải mất tới là 100.000 năm ánh sáng. Như vậy là cái dải ngân hà rất là to lớn, rất là lớn, phải không? Vậy thì cái vũ trụ này to lớn bao la như vậy mà cái trái đất mình á nhỏ xíu à. Khi mà mình lên trên xa ở ngoài vũ trụ, mình nhìn lại cái trái đất mình thấy nó bằng ba lớn bằng cái viên đạn cu li thôi, nhỏ xíu thế này nè, mà nó xanh lắm, xanh như một viên ngọc gì đó. Tại sao xanh? Tại vì mình có nước và có cái cây xanh á, nó chiếu xuống với đại dương và đại dương mới lóng lánh lên, thì trái đất mình đẹp lắm, đẹp hơn các hành tinh khác, là nó lóng lánh như là một viên ngọc bay giữa không trung, giống hệt như là một cái giọt nước mà chiếu ánh sáng mặt trời bay giữa không trung vậy. Trái đất mình nó nhỏ nhoi có chút xíu vậy, vị. Mà ngoài những cái hành tinh như vậy á, nó còn vô số những cái thiên thạch, ta gọi là thiên thạch, tất nhiên là những cái cục như cục đá nó bay trong vũ trụ mà nó không bay theo một quy luật nào cả. Và ngoài cái thiên thạch đó ra, nó còn những cái mà mình thấy ban đêm mình nói là sao chổi, quý vị. Tức là sao chổi đó gọi là bụi của vũ trụ. Bây giờ ví dụ như có hai cái thiên thạch nó bay nó đâm vào nhau thì nó làm vỡ ra. Khi nó vỡ ra đó, nó tạo thành một cái vệt dài của các hạt bụi nó vỡ ra, ta gọi đó là sao chổi, quý vị. Nên ở trong cái vũ trụ này tồn tại rất là nhiều các cái hành tinh mà chúng ta không thể đếm được. Chỉ có một dải ngân hà thôi mà nó đã là 200 tỷ cái ngôi sao như vậy rồi. Mà Đức Phật dạy là có vô số những dải ngân hà như vậy và có vô số trái đất như vậy. Đức Phật nói trong kinh là có tam thiên đại thiên thế giới, có nghĩa là cái thế giới ta bà chúng ta ở thế này nè, có tam thiên, tất nhiên là ba lần của 1.000, 1.000 nhân 1.000 nhân 1.000 tức số 1 và 9 con số 0, có nghĩa là tới 1 tỷ cái thế giới ta bà lần, chứ không phải chỉ có thế giới ta bà của chúng ta đang sống đây, quý vị. Nên cái tư duy của Đức Phật, ngài không có một máy móc nào để mà Ngài đo đạt hết. Ngài dùng cái thiền định tư duy của Ngài, Ngài quán xét, Ngài biết được là ở trong cái vũ trụ này có vô số những cái hành tinh như vậy. Mà ngày hôm nay tới 2500 năm sau, người ta mới dùng kính viễn vọng á, tất nhiên là dùng kính thiên văn á, người ta xem thì thấy có vô số những cái hành tinh y như ở trong kinh Phật đã nói. Nên á, trên thế giới người ta nói rằng nếu có một cái tôn giáo nào để mà là một cái tôn giáo tiêu chuẩn của thế giới thì đó là đạo Phật. Đó là cái lời nói của ông Albert Einstein. Nhưng mà ngày 15 tháng 12 vào năm 1999 á, thì có 54 nước họp lại gọi là Liên Hiệp Quốc á, ta mới công nhận đạo Phật là một tôn giáo điển hình cho tất cả các tôn giáo trên hành tinh này và được cả thế giới công nhận. Nên ta công nhận cái ngày Phật Đản á, chính là ngày rằm tháng 4 đó, là công nhận ngày Phật Đản, mà sau này mình họp lại thành cái lễ Vê Sát đó, là ngày đản sanh thành đạo và niết bàn, và ba cái ngày đó họp lại thì thành cái lễ Vê Sát. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy á, là trí tuệ của nhà Phật vượt bậc lên cả khoa học, và khoa học đi sau để chứng minh những lời của Đức Phật đã nói. Như vậy thì trên cái vũ trụ bao la cả trăm ngàn tỷ không bao giờ đếm được, và trong kinh Pháp Hoa nói là thầy toán số, học trò của thầy toán số, rồi cháu chắt của thầy toán số cũng không thể đếm được tất cả các hành tinh. Như vậy nó nhiều đến cái mức độ mà vô lượng vô biên. Như vậy thì tại sao chúng ta lại lấy có 9 cái hành tinh để làm cái ngôi sao mà chiếu mạng của chúng ta? Hàng năm vào đầu năm như thế này á thì chúng ta mới đi xem sao, tức là ta tuổi gì năm nay thì sẽ có cái sao hạng gì đi kèm theo, và sao hạng đó ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào. Chúng ta phải đi làm sao quý vị? Phải đi cúng sao. Thì cúng sao thì thường mỗi cái vì sao đều có một ngày cúng riêng, và trong cái ngày cúng có một ngày cúng chung thì người ta gọi đó là ngày cúng sao hội. Thì sao hội các cái chùa thường cúng vào ngày mùng tám tháng giêng á, đây là ngày sao hội, tất nhiên là cúng cho tất cả các cái vị sao. Vậy cái mục đích cuối cùng của cúng sao để làm cái gì? Cái mục đích của con người á, cuối cùng để cúng sao để làm cái gì quý vị? Sao với hạng khác nhau. Cúng sao sao chiếu mạng, thì mỗi sao nó sẽ chiếu vào trong con người, theo quan điểm của người xưa đó, chiếu vào sẽ bị một cái gì đó. Có ngôi sao á, thì chiếu vào á, thì chúng ta bị bệnh. Có ngôi sao chiếu vào thì chúng ta là làm ăn khá giả, giàu sang. Có ngôi sao chiếu vào thì chúng ta bị năm đó bị tan gia. Như vậy, còn cái hạn là khác nha. Cái hạn là tùy theo năm mà chúng ta có hạn. Còn cái tam tai là khác nữa. Cái tam tai như vậy, trong 12 năm thì chúng ta bị 3 năm tam tai. Như vậy còn 9 năm thoát khỏi. Nhưng mà năm nào thì chúng ta cũng bị sao và bị hạn cả. Như vậy thì con người ta không thoát khỏi cái năm nào sướng cả. Không bị sao nặng thì cũng bị hạn nặng, không bị hạn nặng thì cũng bị tam tai. Do đó năm nào người ta cũng phải đi cúng cả. Nếu mà cái năm mà không bị gì hết thì đi cúng làm chi, phải không? Vậy thì cái mục đích cúng á, để làm gì? Để người ta hóa giải những cái sao, cái hạn này, tức là người ta hóa giải những cái xui ở trong cuộc đời, hóa giải những cái nghiệp ác ở trong quá khứ của mình bằng cách là chúng ta đi cúng, cúng sao hội hoặc là cúng riêng lẻ như thế nào đó. Vậy thì theo dân gian của chúng ta thì có 9 cái vì sao. Như vậy thì mình mới đi đến chùa, hoặc là mình đi ông thầy bói bên ngoài đó, để mình xem coi là cái tuổi mình bị cái sao nào. Như vậy thì nhách mắt nhỏ với quý vị Phật tử chút xíu, khỏi cần đi xem, mình tự mình tính luôn à quý vị. Như vậy thì đối với nam là sao khác, nhưng mà đối với nữ sao khác. Ví dụ như là nam là 28 tuổi đi thì có bắt sao gọi là sao La Hầu, nhưng mà nữ 28 tuổi thì không phải là sao La Hầu, sao khác quý vị, là gọi là sao Cái Đô. Như vậy thì nam nữ tính khác. Mình khỏi ông công đi, mình ở nhà luôn, mình tính là mình cúng luôn à, khỏi tốn tiền quẻ rẻ rẻ. Bây giờ thì cũng quẻ 20 ngàn, mà mắc cũng quẻ 200 ngàn, để tiền đó đi cúng dường bố thí, đi phóng sanh lại có phước nhiều hơn đi xem bói, phải không? Như vậy thì là nếu mà chúng ta cộng cái số tuổi lại, là đối với nam á nha, cộng số tuổi lại mới ra số 1 á, gọi là sao La Hầu, mà ra số 2 sao Thổ Tú, mà ra số 3 sao Thủy Diệu, ra số 4 sao Thái Bạch, ra số 5 thì sao Thái Dương, ra số 6 thì Văn Hớn, số 7 thì Kế Đô, số 8 thì là Thái Âm, số 9 là Mộc Đức. Đối với nam mình cứ cộng lại ra vậy. Ví dụ nha, mình 28 tuổi, 2 cộng 8 là ra nhiêu? Ra 10 phải không? Vậy 10 tức là 1 á, là 1 cộng 0 phải không? Vậy ra số 1. Vậy đó là sao La Hầu á quý vị. Ví dụ như mình lấy tuổi nam, bất kỳ một cái tuổi nào, ví dụ như là tuổi 25 đi, tuổi nam 2 cộng 5 là 7, 7 là sao Kế Đô á. Như vậy á thì quý vị cứ cộng lại thôi. Còn đối với nữ á thì số 1 cộng lại số 1 á là sao Kế Đô, số 2 là sao Văn Hớn, số 3 là Mộc Đức, số 4 là Thái Âm, số 5 là Thổ Tú, số 6 là La Hầu, số 7 là Thái Dương, số 8 là Thái Bạch, số 9 là Thủy Diệu. Mình thuộc vậy cái mình cộng lại cái ra sao luôn, khỏi mất công đi đi coi. Như vậy thì từng sao nó có cái đặc điểm của cái sao đó mà chúng ta cần phải hóa giải. Như vậy thì chúng ta coi từng cái đặc điểm của sao một, rồi chúng ta hóa giải bằng cách nào, và chúng ta khỏi đi coi luôn á quý vị. Như vậy thì cái sao đầu tiên là cái sao La Hầu quý vị. Thì trong sách xem tướng xem bói á, nó có cuốn sách á là Tam Quân Đại Lược, Tam Quân Đồ Hình, Ngọc Hạp Chánh Tông, Tam Thế Diễn Cầm, Ma Y Thần Tướng chẳng hạn, vân vân. Có những cái loại sách xem như vậy, và nhiều loại sách nó bán ở ngoài đường á, xem sao cũng có nữa, là sách lịch vạn niên năm 2011, 2012, vân vân. Thì cái sao La Hầu là sau này á, là trong sách nói như thế này, sao La Hầu cũng có thể là một hung tinh thường đem đến cho người nỗi buồn rầu, điều tai nạn hoặc sự tan sự, kiện thưa hay mang tiếng thị phi, vân vân. Người nào mạng kim mạng mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn mạng khác, vì sao này thuộc mộc, đàn ông gặp sao này chiếu mạng thì người vợ có thai vân vân thì được không may, còn làm ăn phát đạt, nếu người vợ sanh thì được bình an, vân vân. Những cái điều này sao La Hầu thì đang nói tới cái người nam bị xui. Tại cái đầu năm thì chúng ta nói để chi? Để chúng ta hóa giải ở trong tâm của chúng ta quý vị. Và cúng cái sao La Hầu này thì người ta ở trong dân gian thì cúng là ngày mùng 8 và chín ngọn đèn và quay về hướng bắc, cái giấy nó màu vàng, vân vân. Những cái đó. Như vậy thì trong cái đây đang nói tới là sao La Hầu là bị hung tinh đem đến buồn rầu, tai nạn hoặc là tan sự. Vì hung tinh là cái gì mà chúng ta sợ tới cái sao La Hầu này? Hung tinh tức là cái tinh dữ. Cái tinh dữ tức là cái nghiệp ác ở trong quá khứ đối với chúng ta đã làm, đã gieo ra. Bây giờ nếu cái người nào mà nam á gặp sao La Hầu, mà sao La Hầu tính sao? Là tính cái tuổi nó cộng lại 1 đó, tức là số bù á, tức là 10 thì là gặp là cái sao La Hầu này đối với nam thì người ta gọi là hay là bị hung tinh, hay tan sự, hay là bị kiện thưa. Như vậy thì mục đích của mình cúng sao La Hầu để làm gì? Để cho đừng có cái hung tinh phải không? Và đừng có cái tan sự, và đừng có bị kiện thưa. Như vậy thì nếu mà chúng ta là không muốn cho người ta thưa kiện mình, hoặc người ta thưa kiện mình mà mình không bị làm sao hết, thì chúng ta làm gì quý vị? Làm gì đừng có bị phức tất. Làm đừng có bị khuất tất, có nghĩa là mình làm gì đừng có làm trái pháp luật các quý vị. Là bị khuất tất cái gì nữa phải không? Thì mình kiện thưa mình đâu có sợ, cây ngay đâu có sợ chết đứng phải không? Nếu mà mình làm trái pháp luật mà mình không có bị sao La Hầu, mình bị cái sao khác, ví dụ như sao Thái Dương là sao Hên đi, thì khi người ta thưa mình có bị tội không quý vị? Vẫn bị tội bình thường phải không? Như vậy thì đâu phải là sao La Hầu thì bị tội. Do bị kiện thưa, bị tù tội này nè, người ta nói đổi thừa sao La Hầu. Thì vừa rồi chúng tôi mới thống kê những cái người mà trên cái tivi á, người ta nói là chuyên án ở trên tivi mà hay xử đó, những người mà hay tù tội đó, thì mình mới xem lại, mình xem lại có mấy người bị tuổi sao La Hầu mà bị tù quý vị. Thì rất là ít, mà toàn là mấy cái sao khác không à. Thấy sao La Hầu của người nam năm đó bị tù tội thì rất là ít. Như vậy thì nói là hung tinh tù tội kiện thưa này chưa chính xác quý vị. Nó chưa chính xác. Tại vì nếu mà mình nói là cái tỷ lệ của Sao La Hầu nhiều nhất á, thì là bị những cái này, bị hung tinh, rồi bị tang sự, bị kiện thưa. Có những người ta nói là Sao La Hầu rất là xui đối với người nam, thì năm đó bệnh thế nào á, là cũng phải bị gọi là đại nạn, có nghĩa là bị chết chóc tang thương. Nên á, ở chùa đó có hai cái bàn thờ, một bên á, là thờ vong nam, một bên là thờ vong nữ. Có cái tuổi mà mất đó, cái một số thầy nó mới thống kê coi cái những người này mất có phải là Sao La Hầu hay không. Thì trong 100 người như vậy á, mất 7 tuổi Sao La Hầu chưa được 5 người, còn tất cả là mất cái sao khác, là hơn 95 người bị các cái sao khác mà mất. Như vậy thì nói Sao La Hầu đem lại hung tinh tai nạn để mà chết chóc tang thương cũng không đúng quý vị. Nếu mà nó trên 50% thì lúc đó mới thuyết phục ta. Bây giờ quý vị không tin, quý vị đi đến nghĩa trang hoặc đi đến chùa đó mới coi cái số tuổi người ta mất á, cộng lại nếu mà tuổi 10 tức là tuổi bù á, là Sao La Hầu với cái đô á, là sao xui để chiếu vào mạng mình là xui nhất, gọi là đại nạn đó quý vị. Thì chúng ta cộng lại thử coi nó phải không. Như vậy thì quý thầy mới cộng lại thì nói là chưa đầy 5%. Có nghĩa là người mà bị Sao La Hầu với cái đô, nữ cái đô, nam La Hầu, thì cộng lại chưa được 5%, có nghĩa là 95% trở lên là các cái sao khác. Vì đâu phải là Sao La Hầu là sao để người ta chết chóc là tang thương đâu quý vị. Sao Thái Dương cũng là hên nhất vô, nhưng mà năm đó cái người Sao Thái Dương vẫn bị nạn quý vị. Như vậy thì cái sao này ảnh hưởng với chúng ta theo truyền thống không phải đúng tuyệt đối quý vị, đúng một phần nào đó thôi chứ không phải là đúng tuyệt đối. Như vậy thì nếu mà chiếu mạng vào mình, mà nếu mà mình sợ là mình chết năm đó, mình sợ là bị tai nạn, bị bệnh hoạn năm đó bởi Sao La Hầu chiếu mạng, thì mình làm sao quý vị? Về thọ mạng, Đức Phật dạy ở trong kinh, mình làm đoản mạng người khác thì bây giờ mình mới bị người ta đoản mạng lại mình. Như vậy thì mình muốn, đừng muốn cho người ta đoản mạng, có nghĩa là người ta này không phải là cái người thế gian này giết chóc gì ta đâu, mà có những cái ân oán từ ở trong kiếp trước đó. Có những người mình giết ta từ kiếp trước họ không siêu đó, bây giờ họ quay hồi lại, họ báo oán mình như Ngộ Đạt Thiền Sư bị Triệu Thố báo oán đó, trở thành những cái mục ung thư đó quý vị. Thấy không? Thì những cái mục ung thư đó thường là có tâm linh báo chúng ta như vậy. Như vậy thì chúng ta làm sao để giải được ngay cái này mà đừng có cái hung tinh này quý vị? Cái thứ nhất là cái phước của bên nhà Phật. Cái phước để cho chúng ta thọ mạng là cái phước tha thứ mạng sống cho người khác. Cái phước thứ hai nữa là cái phước giúp cho người khác sống khỏe, sống mạnh hơn, thì chúng ta được cái phước đó. Bây giờ ví dụ ở trong cuộc đời, cái người nào bị Sao La Hầu năm nay, nếu chúng ta cúng ngày mùng 8 rồi chín ngọn đèn lại hướng Bắc quá chừng luôn, nhưng mà được cái nhân quả gì trong cái cúng đó? Cái sao này chiếu mạng mà mình bị cái nhân quả nhà Phật là lý do kiếp trước mình đã làm cái gì đó. Bây giờ kiếp này mình đã bị gặt cái quả báo đó mà mình cúng này, thì một cái vị nào đó để đứng ra, ta nói là vị Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân đứng ra, cái vị này đâu phải phạt chúng ta đâu. Và vị này nếu cúng cho vị này thì vị này lấy cái phần lễ vật của chúng ta, thì vị này có thể che chở được cho chúng ta năm đó mà cái nghiệp ác của chúng ta đã làm ra hay không quý vị. Bây giờ mình nói là bây giờ kiểm tra tất cả những người cúng sao năm đó đi, thì coi có bị nạn hay không. Vẫn bị nạn bình thường quý vị. Tại vì cái vị La Hầu Kim Tinh, La Hầu Tinh Quân này không đủ sức để mà che chở hết đâu quý vị. Và cái này thuộc về thần quyền chứ không phải là Phật giáo. Có nghĩa là cái người mà có khả năng ban phước và quá gá họa cho người khác. Như vậy thì đối với Phật giáo chúng ta muốn tăng được thọ mạng thì tha thứ mạng sống cho người khác. Tất nhiên mình làm sao cho người ta sống nhiều hơn, cho người ta sống tốt hơn thì cái tuổi thọ của mình tăng lên. Cái cách tốt nhất của Phật giáo người ta gọi là phóng sanh. Đúng không? Cách tốt nhất Phật giáo gọi là phóng sanh. Cái mình đi xuống các cái cá bè đó, mình mua mình thả quý vị. Mình vừa thả ra đằng trước đằng sau nãy giăng lưới bắt hết, không còn con nào hết trơn. Như vậy thì thả ra được chưa được một tiếng đồng hồ nữa, người ta bị bắt lại là làm thịt luôn. Chẳng thà để trong bè đó còn nuôi được 5-10 ngày, mới vừa thả ra bắt lên làm thịt. Như vậy thì quý vị thấy sao? Là cái này không xác đáng nha. Có nghĩa là mình bắt mình thả người ta nhưng mà mình không cứu được người ta. Như vậy thì muốn cứu được người ta, cái cách tốt nhất là mình thả nơi nào mà người ta không bắt được. Và thả những cái con vật trước cái ngưỡng cửa sắp chết. Ví dụ như là có những cái con cá lóc đi ở ngoài chợ bán, thì người ta sắp làm thịt đó, mình bắt mình thả lại cái nơi nước ngọt, nơi mà con cá lóc có thể sống được. Đằng này mình bắt lại mình thả dưới nước mặn, làm nổ hai con mắt của người ta ra. Con cá lóc sống nước ngọt, thả nước mặn mặn nổ hai con mắt, do độ pH khác nhau nên nổ hai con mắt ra, nó sống rất là khổ sở, đâu thấy đường ăn đâu, nó đói nó quán người thả. Phải chỉ bắt bữa đó đó, người ta bắt ta mà làm thịt tới giờ quá kiếp rồi. Bây giờ bắt tôi sống ở dưới nước mặn không có gì ăn mà còn đuôi con mắt nữa. Như vậy thì không đem lại sự an vui cho một chúng sanh chúng ta cứu giúp, mà vô hình chung vì cái không minh mẫn của chúng ta đó làm cho nó đau khổ thêm, cái phước báo không có mà còn bị tội thêm nữa quý vị. Nên khi mà phóng sanh á, là phóng sanh những con vật nào trở về với cái đời sống của nó đang sống đó. Ví dụ như chúng ta thấy con gà bán ngoài chợ, chúng ta mua về chúng ta bắt người ta bị mấy ông nhậu rượt bắt lại làm nó hốt hoảng, nó sợ hãi, không có phước gì hết đó. Nên mình phóng sanh những con nào mà nó quay về cái đời sống thiên nhiên, ví dụ như những con chim người ta bắt vô người ta làm thịt thì mình bắt mình thả về sống thiên nhiên, nhưng mình phải kiểm tra coi thử coi nó có cắt cái cánh chưa. Nếu cắt cánh thì làm sao bay được. Có một số chùa đó, chim lớn lớn này nè, cắt cánh bên thả xuống cái không bay được, bắt lại bán nữa. Và những cái con chim nhỏ nhỏ thế này nè, mình bắt mình thả hỏi có phước không. Và cái này phải suy nghĩ lại à, tại sao con chim nhỏ nó không phải bắt người ta ăn mà ta bắt để cho mình thả phóng sanh quý vị. Như vậy thì được cái phước gì? Chỉ được cái phước cái tâm của chúng ta thôi, là tâm chúng ta có một chút từ bi thôi. Nhưng mà lại có một cái chúng ta không chánh kiến, chúng ta không nhìn được. Do chúng ta thả chim như vậy thì mới có cái nghề phóng sanh, mà có nghề phóng sanh đó làm đau khổ cho cả tất cả các loài chim đó. Nó phải sợ hãi ban đêm ngủ, nó lấy cái vợt, lấy cái đèn pin gọi, lấy vợt hoặc là bắt xuống. Tại vì con chim ngủ ban đêm lấy đèn pin mình gọi thẳng vô mặt nó không biết đường bay, nó đứng đó nó chập cánh bắt đầu lại bắt, hoặc là lấy vợt vậy thôi. Nếu chúng ta không có thả chim thì không có sanh ra cái nghề, mà sanh ra cái nghề đó làm cho con chim nó đau khổ. Con chim này đâu phải bị người ta bắt làm thịt, đâu phải ảnh hưởng đến sinh mạng đâu, phải không? Nếu chúng ta không thả những con chim đó thì người ta sẽ không bắt. Như vậy thì cái ý nghĩa của phóng sanh là ý nghĩa làm cho những cái con vật đó trở về với đời sống thiên nhiên hoang dã, nó có thể sống được. Còn ví dụ như con cá hoặc con chim nuôi trong lồng, ví dụ con cá kiển của mình nè, mình bắt mình thải nó ra ngoài quý vị, nó có đi kiếm mồi được hay không? Nó không biết kiếm mồi, nhỏ lớn cho ăn không à. Đứa con của mình nuôi từ nhỏ tới lớn chưa có đi ra ngoài, bắt nó để ngoài đường cho nó sống được không? Nó chết đâu quý vị. Thì con cá và con chim trong lồng này cũng vậy, bắt ra là chết. Nên những con gì trong lồng là không nên thả, thả ra ngoài nó chết, nó không biết đường tự kiếm thức ăn, mà hàng ngày mình phải cung cấp cho nó. Nên những con chim bồ câu á, mình cho nó ăn quen, mình thả nó không chịu đi, tại đi đâu kiếm mồi được đâu, nó sống nhờ vả mình à. Nên mình thải mồi thì nó lợi, nó ăn hàng ngày lợi ăn. Như vậy thì ý nghĩa của phóng sanh là những cái con vật mà trước cái ngưỡng cửa nó bị giết, chúng ta thả nó về cái đời sống thiên nhiên hoang dã, thì cái này phước báo cực kỳ quý vị. Và trong kinh cũng đã nói cái đoạn này, là chú tiểu á, là cứu một đàn kiến thôi mà sống hơn cả 70-80 năm ấy, có nghĩa là đàn kiến quá nhiều cái sinh mạng, nên cộng dồn cái ngày một con sống thêm là một tháng thôi, thì 10 con thì sống thêm 10 tháng, 12 con sống 12 tháng phải không? Như vậy thì chúng ta thêm 1 năm, ví dụ như cộng mà mình tính nôm na vậy thôi, nhưng nó không phải chính xác như vậy. Nhưng mà tính nôm na vậy thì mình cứu nhiều con vậy, nó sống nhiều ngày, thì cộng cái số lượng của ngày phước báo của mình lên quý vị. Rồi á, mà nó sống một cách vui vẻ, tại vì mình trả về với cái đời sống thiên nhiên của nó. Như vậy thì quý vị Phật tử á, là không phải chỉ có phóng sanh mình mới được thọ mạng, mới được an vui đâu. Ví dụ cái người ta đang bị bệnh ở trong bệnh viện trung tâm ung bướu nè, có nhiều người bây giờ á là đang ngồi ở trung tâm ung bướu mà rất là khổ sầu. Trong khi chúng ta ngồi đây chúng ta vui, và những người ta đi chơi Tết, những người ở trung tâm ung bướu không có tiền về quê. Có một số người con cái rất là nghèo, để ở đó luôn quý vị, Tết không có gì hết nha. Nó ngồi đợi trông ngóng con, và nghèo, không có tiền, không có bạc gì hết. Và cái bệnh đó là bị bế tắc. Như vậy thì ví dụ những ngày Tết chúng ta tổ chức, mình cho quà, cho tiền những người mà rất là nghèo khổ và bệnh tật. Mình tổ chức những buổi cháo từ thiện để chăm sóc tất cả bệnh nhân đó, làm cho người ta kéo dài mạng sống ra, có những người hết bệnh luôn. Hoặc là chúng ta có một bài thuốc nào hay đó chỉ họ quý vị, thì ví dụ như người ta nói là cây lược vàng này hay lắm, như vậy thì sáng nhai 2-3 lá, trưa nhai 2 lá, chiều 2 nhai 2-3 lá, Ở trên Đồng Nai á, có người á, bị ung thư bao tử đó, mà người ta nhai hết đó quý vị. Đâu thử coi chị nhai thử nó ra làm sao à, hoặc giả là như vậy. Hoặc là có những người người ta bị bệnh đường ruột á, là hoặc là bệnh bao tử rất là nặng, người ta chỉ thuốc gì cũng không hết hết. Mình chỉ là đâu á, là lấy nha đam á, thấy cây nha đam ở ngoài chùa Long Hoa mình lớn là to nè, cái bẹ đó mình bỏ cái vỏ ngoài, mình lấy ở trong á, mình dạt ở trong đó, mình ăn một ngày một bẹ như vậy á, thì ăn từ từ nó sẽ hết cái bệnh bao tử và cái đường ruột. Ăn ban đầu thì nó hơi sổ một chút, nhưng mà từ từ nó quen. Khi mà sổ mình ăn ít lại quý vị, thì chỉ rất là tốt, ăn trong vòng 2 tháng, đó là tài liệu khoa học á, là như là lô hội đó quý vị. Thì mình chỉ cho người ta, người ta được hết những cái bệnh như vậy á quý vị, thì mình được sao, được thọ mạng nhiều hơn và mình sống khỏe hơn quý vị. Nên có những người bị ân oán ngày xưa, bây giờ họ bị bệnh tật đó, nên bây giờ mình mới làm sao, mình mới tu hành, mình mới sám hối, mình hồi hướng, mình tụng kinh. Thì cái mà thần thức cũ người ta đi theo mình báo oán đó, nếu người ta có căn tu, người ta tu theo mình, người ta buông mình ra, người ta không báo nữa quý vị. Và nếu người ta không có căn tu á, người ta nghe mình tụng kinh niệm Phật sau nghe thấy chán quá, phọ sợ quá rồi người ta cũng bỏ đi luôn quý vị. Có những người ta không tu á, nghe niệm Phật nghe không nổi. Nên á, có cái cô này, hai cô nhà sát bên, một cô tu á thì ghét nghe nhạc, còn cái cô mà không tu á thì sợ tụng kinh. Mỗi đêm á, 4 giờ sáng cái cô nhà cặp bên này thức dậy tụng kinh thì cô kia mở nhạc. Cứ hai bên kình với nhau. Mới ban đầu á thì mở trên cái máy cassette nhỏ thế này nè, thấy không ăn thua, mua cái loa lớn lên nè, dập qua dập lại, kê qua nhà bên kia. 4 giờ sáng cô này tụng kinh, chí tâm đảnh lễ, thì bên kia à lè à lế à lê, cứ như vậy hai bên đấu với nhau quý vị. Để chi quý vị? Để làm khổ nhau chơi thôi. Tại vì cái ý của cô tu á, đi đạo tràng á, là muốn bắt kinh lên cho cả xóm này nghe, để cho người ta cải tà quy chánh. Ai ngờ đâu bắt kinh lên cả xóm ghét hết luôn quý vị. Ghét cái vị đó tại sao? Tại ta đi lao động, ta làm ca 2 ca 3 về tới 11 giờ 12 giờ khuya người ta mới ngủ. Còn mình nó thì rảnh rỗi, mình đi tu đạo tràng, mình ngủ 8 giờ tối mình ngủ rồi 3 giờ rưỡi 4 giờ để đi ra tụng kinh đánh mỏ rùm cả xóm hết, cả làng hết, người ta ngủ không được. Ta quán quý vị, mà người ta ngủ không được, người ta bị bệnh quý vị. Mà người ta bị bệnh là mình bị sao đó. Theo lẽ mình sống tới 60 tuổi, giờ này tụng riết sống còn 50 mà. Không phải chỗ tụng kinh, tụng kinh đem lại an lạc cho người ta, mình muốn truyền pháp mà vô thức giấc ngủ của người khác, không cho người ta ngủ. Nên người ta ghét cả xóm, người ta ghét, người ta mới bắt nhạc, người ta phản hồi lại, bắt lên để áp cái tiếng tụng kinh đó đi. Như vậy thì đạo Phật là tùy duyên phải không? Tụng kinh không phải lúc nào cũng phải có tác dụng. Tụng kinh là lúc nào người ta thoải mái, người ta đi đến đạo, người ta có thể cái giờ giấc ta nghe được. Ở trong đêm khuya mà tự nhiên bắt kinh lên, hoặc là tụng kinh đánh mỏ rầm rầm để độ người ta, không đúng thời quý vị. Trong nhà Phật gọi là đúng lúc, đúng thời, đúng đối tượng thì cái đó mới có tác dụng. Còn này mà mình tụng kinh cái kiểu đó là phản tác dụng, cả xóm cả làng ghét hết, và người ta ngủ không được, ta bị bệnh như vậy thì mình cũng bị bệnh, mình bị đoản mạng nữa quý vị. Nên á, cái nào mình đem lại hạnh phúc cho người khác, người ta sống dai thêm. Như vậy thì không phải là phóng sanh mà mình được sống dai thêm không đó quý vị, mà mình cho người ta thuốc men, người ta trị bệnh, mình cũng được sống dai thêm nữa. Và mình không cho người ta thuốc men trị bệnh, có cách để mình sống dai thêm nữa quý vị. Mình làm cho người ta vui vẻ, không lo lắng, mình cũng sống dai thêm nữa. Tại vì người ta có niềm vui, mà có niềm vui thì người ta sống nhiều hơn, mà ta sống tốt hơn thì mình lại sống nhiều hơn, mình lại sống tốt hơn khi mình cho người ta niềm vui. Vậy thì trong cuộc sống, nếu mình đừng làm khổ ai mà mình còn ban vui cho người khác nữa, thì không cần phóng sanh, mình cũng được cái phước của phóng sanh nữa quý vị. Ví dụ như cái ngày Tết mình đi mình gặp nhau á, mình cười một nụ cười thân thiện, mình khen người ta một câu thôi, thì sao la hầu nó dẫu chiếu cỡ nào chiếu nó cũng không tới mình nổi đâu quý vị. Tại vì cái áo giáp sắt ở bên ngoài, cái phước đó, nó bao bọc mình hết rồi. Nên nó dầu cho chiếu tới cỡ nào chiếu nữa, mình vẫn tỉnh bơ à. Năm đó khỏi cúng sao thử năm coi. Mình đi đâu á, mình cũng làm lợi ích cho người khác, ban niềm vui người khác, cái người ta cười quý vị. Bây giờ chiều nay ta không có gạo ăn, ta ngồi ta ủ rũ sầu khổ nè, tự nhiên mình mang 10 kg gạo lại, mình cho người ta, cái người ta vui lên, ta cười cái. Mà một nụ cười thì bằng 10 viên thuốc bổ phải không? Ta sống dài ra thêm, tự nhiên mình thọ mạng dài ra thêm. mình vừa được cái phước của cái mà mình bố thí, sau này mình sẽ được cái phước của bố thí đó. Cái thứ hai nữa, mình vừa được cái phước của niềm vui bất ngờ, sau này mình trúng số. Cái thứ ba nữa, mình được cái phước làm cho người ta vui vẻ sống thêm, mình được thọ mạng. Chỉ có bố thí thôi mà mình được hai ba cái lợi trong lúc người ta cần thiết cái sự bố thí đó, quý vị. Còn bây giờ mình đi cúng, mình đi cúng sao thì bao nhiêu ngọn đèn đó, rồi mình lại hướng bắc hướng nam đó, như vậy thì chưa được cái phước của cái tâm của mình, chưa được cái phước tướng ở bên ngoài, quý vị, mà mình chỉ xin cái ông thần chiếu sao đó là đừng có chiếu mình thôi. Còn cái nghiệp ác ở trong quá khứ á thì dẫn đến với mình y nguyên thôi. Cái sao đó, phải không, ông thần đó, ví dụ như có một ông thần ông chủ cái sao đó, mình xin ổng đi, ổng ăn rồi ổng là thôi giờ ta không chiếu mi nữa, như vậy thì không chiếu tướng nữa. Tuy là ổng không chiếu tướng nhưng mà hồi trước á là mình lỡ cái gieo nghiệp ác rồi, nhân quả dẫn tới với mình cái nghiệp ác. Ổng cái sao không chiếu thôi, nhưng cái nghiệp ác của mình lỡ làm nó vẫn phải tới ác, phải không, dẫn tới ác duyên, phải không. Như vậy á thì mình không quá giải được. Nên cúng thì nếu có ông thần ổng chấp nhận thì cũng quá giải được về mặt ông thần đó thôi. Còn các cái vị khác mình làm khổ người ta, ta vẫn đi theo mình ta báo, chứ đâu dính dáng gì tới cái ông thần sao la hầu đâu, đúng không? Như vậy cúng chỉ được có ông thần sao la hầu vì cúng chỉ được có ông đó thôi. Như vậy là thấy là không xong rồi, phải không? Như vậy thì cái sao la hầu này tai nạn, tăng sự kiện thưa, nếu muốn tránh cho mình không bị tai nạn thì lấy cái áo giáp phước đức chụp lên cho mình. Tránh tai nạn sao tránh, quý vị? Lỡ gieo rồi thì bây giờ phải gặp thôi, phải không? Nhân quả chạy đường nào, tránh trời cũng không khỏi nắng, trốn xuống biển lên núi bị nhân quả rồi cũng phải bị thôi. Như vậy còn cái cách thứ hai để chúng ta tránh được là làm cách nào? Chúng ta vô nhà chúng ta đóng cửa lại, quý vị. Vô nhà đóng cửa lại có thoát nổi hay không, quý vị? Có cái vị đó trong cái chuyện 1001 đêm á, là ông thầy bói là chết bởi là trâu chém. Con của ông trưởng giả mới cất cái lầu 10 á cho con đem lên trển á, trâu đâu leo lên lầu 10 ở dưới này rút cái thang của lầu chót không cho xuống. Tới cái ngày đó, ngay ngày đó, giờ đó, ông thầy bói xem á là bị trâu chém chết. Ai ngờ đó ông con á đem cây lược á ra chải chải sao dấp té nhỏ ghim vô đầu chết, cái lược đó làm bằng sừng trâu. Ý qua đó mình thấy là cái gì, quý vị? Là cái nhân quả mà không chạy được đường nào đâu, trốn được cái nhân quả. Như vậy là bằng cách nào, quý vị? Ví dụ như người ta đánh vô mình thì ngày xưa á, cái người chiến binh ra mặt trận đó, ta mới cầm cái đồ cái mâu thuẫn á, đứng là cầm để mà đỡ ra, nên cái mâu chém vô thì cái thuẫn đỡ ra. Như vậy thì mình phải tìm cái để mà đỡ ra, gọi là cái áo giáp của phước đức, các quý vị. Nếu người nào có phước, phải không, nghiệp nặng tức nghiệp ác vô người của mình bị cái áo giáp phước đức nó đẩy ra hết, quý vị. Áo giáp rất là vô hình, nhưng mà đừng có ngỡ rằng không có, có đấy, áo giáp phước đức. Nên cái người nào có phước á bị tai nạn cỡ nào tai nạn cũng vượt qua được hết, mà người không có phước nạn có chút xíu thôi bị dính liền. Như vậy thì chúng ta không thể trốn được tai nạn, mà chúng ta có thể chuyển hóa cái tai nạn này. Như vậy thì cái sao la hầu muốn chuyển hóa phải có chữ phước thôi. Mà phước thì ở đâu mà có? Có ai cho mình chút phước không? Đi dài dài đường á là ai có phước không? Cho tôi một miếng. Không ai cho được đâu, quý vị. Phước không cho được. Ta có thể ta làm hồi hướng được cho mình, nhưng mà phải quen biết bà con thân tộc sau đó mới hồi hướng chứ. Còn hồi hướng cho mình á mà mình sao lắc xa lơ, người ta hồi cũng không có tới được. Ví dụ như hồi hướng cho tất cả chúng sanh, mình làm á được con ký phước à, hồi hướng cho tất cả chúng sanh, mà con người mình không, trên thế giới này á là đâu 6-7-8 tỷ người vậy rồi, hồi hướng người chỉ được như hột bụi à, có được gì đâu. Mà mình được 6 phần, người ta có 1 phần 1 à. Như vậy thì mình được 7 ký phước, mình hồi hướng hết cho người ta được có 1 ký à. Mà mình hồi hướng khắp cả chúng sanh, là trong đó có con vật, có chư thiên, rồi có chư thần, đủ hết, mình hồi hướng đủ hết vì người được nhiêu, chắc bằng 1% của hột bụi à. Cái phước mang tới đâu có bao nhiêu đâu, phải không? Như vậy thì mình ở đây nè, mình là nhờ hưởng được cái phước của người khác hồi, chắc nó nhỏ xíu như hột bụi à. Còn nếu mà mình làm thì được nhiêu mình hưởng hết nhiêu. Tại sao mình không làm, quý vị? Làm mình đi cúng dường 1.000 đồng thôi thì cũng bằng là đợi người ta hồi hướng cho mình 1 năm trời á, sẽ chưa bằng 1.000 đồng mình đi cúng dường đó. Tại như hột bụi vô nó đâu có đâu, mà rất là nhiều lần mới được chút xíu, giống hệt mạt vàng vậy đó. Đi tìm cám vàng biết bao nhiêu là mới được phân vàng, 1 chỉ vàng, phải không? Như vậy ai ở đâu mà ngồi dưới gốc sung mà lụm bụi kiểu đó phải không? Mình đi làm đi, tự mình đi làm đi, được cái phước thì sao La Hầu không vô được. Rồi mình đi phóng sanh, mình ban niềm vui kẻ khác á, thì là thọ mạng dài lâu. Vì hung tinh của sao La Hầu được giải quyết qua. Như vậy thì quý vị hỏi có cúng sao không? Nó muốn cúng, cúng xin ông thần gì đó, thần La Hầu. Nếu ổng cho được, ổng không chiếu thì tốt. Mà nếu ổng lỡ có chiếu, có phước cũng không sao nữa. Quý vị, lỡ có chiếu, có phước cũng không sao nữa. Nên cúng thì cúng không sao cả. Quý vị, hồi xưa nay ví dụ như truyền thống ông bà mình cúng, bây giờ mình cúng cũng không sao, mà không cúng cũng không sao. Như vậy, cái quan trọng là cái phước báo phóng sanh cúng dường tự nhiên chụp mà xung quanh mình. Cái sao thứ hai là sao Thổ Tú nè. Sao này ta sợ lắm quý vị. Ta nói là sao Thổ Tú là cúng ngày 19. Và năm ngọn đèn hướng về hướng Tây, cái bày vị nó màu vàng. Như vậy thì người ta nói là sao Thổ Tú là rất hợp cho cả đàn ông và đàn bà thuộc mạng Thổ. Nhưng năm gặp sao này thì chiếu mạng, thì trong tâm của người đó cảm thấy nỗi buồn, mang mát, không chủ định vững vàng, thường hay hoài nghi công việc mình làm ăn, không có hăng hái, song không gặp tai họa gì lắm. Như vậy thì cái sao Thổ Tú là luôn luôn lúc nào cũng gặp nỗi buồn. Mà trong nhà Phật mình đó quý vị, mình biết rồi á, buồn là cái gì quý vị? Buồn là nguyên nhân gây cho tất cả những sự tang thương sau này đó. Muôn việc ác thì khởi đầu từ sân nộ. Mà sân nộ do đâu mà sân nộ? Mà do buồn mà gây ra đó quý vị. Ví dụ như một người đang buồn, cái mình lại mình chọc một cái, chọc cái nhỏ xíu thôi, người ta xé ra nó to lắm. Ví dụ như mình đang buồn, con cái mình đi xin tiền, cái coi chừng bị roi quất đấy. Nhưng mình đang vui quý vị, con cái lại xin tiền, con muốn xin nhiêu cho nhiêu. Hai cái tâm trạng càng ngày càng khác nhau. Nên á, trong nhà Phật, nhất là quyển Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa á, Hòa Thượng Thiện Hoa thì nói rằng á, là cái ngọn lửa sân này có bốn ngọn đó: nóng, giận, hờn, buồn. Nóng là ngọn lửa cháy phừng lên, giận là cháy lên rồi giữ luôn, rồi hờn là cháy liêu riêu, còn buồn là ngọn lửa chìm ẩn ở trong tro, mình bươi bươi lên hồi thổi cái phừng lên cháy hết, thành là sân thành giận lên. Vì tất cả các nguyên nhân của sân giận đều do nỗi buồn mà gây ra. Nên nhà Phật có tâm hoan hỷ, phải không? Xả bỏ và tâm hoan hỷ được khắc chế cái nỗi buồn này bằng lòng từ bi và sự hoan hỷ thứ tha, nó mới khắc chế được nỗi buồn. Nên cái người nói buồn lên rồi họ không có lòng từ bi quý vị. Buồn lên rồi ai chọc giận tới mình biết liền à. Có đau thì bung ra đau, có lưỡi câu thì móc lưỡi câu, có gì quăng ra cái đó đó quý vị. Quý vị tin không? Cái người buồn nó vậy, nhà Phật mình hoan hỷ. Tại sao họ buồn quý vị? Tại vì là họ cố chấp, họ không biết tha thứ nên họ buồn. Ông đó ông chọc giận tôi đó, tôi buồn quá, tôi buồn anh sớm chơi, tôi buồn anh sớm dưới. Có bao giờ họ buồn cho bản thân của họ không? Không đâu. Mà buồn đổi thừa người này làm cho tôi khổ, má tôi không lo cho tôi, chồng là tối ngày không lo gia đình đi nhậu không, con không lo học, không lo giúp mẹ, làm mẹ làm lụng gần chết. Mình cứ đổi thừa cho người này, đổi thừa người nọ, gây cho mình cái nỗi buồn gọi là cố chấp ở trong tâm quý vị. Mình tập sống độc lập của tâm mình một chút đi, thì trong kinh Đức Phật dạy gọi là hạnh viễn ly. Có nghĩa là viễn ly là một người khác không tác động được với mình, cái đó mới gọi là viễn ly. Còn nếu tất cả các sự vật hiện tượng ở bên ngoài mà tác động ngược lại với mình á, thì cái này người này sống không có viễn ly. Nên mình đừng có hiểu lầm là viễn ly là mình bỏ nhà bỏ cửa lên chùa tu là viễn ly, mình bỏ nhà bỏ cửa lên núi tu là hạnh viễn ly. Đức Phật không tán thán điều đó, mà Đức Phật nói là một người tu theo hạnh viễn ly thật sự là một người sống trong cảnh mà không bị hoàn cảnh thúc bách mình. Cái người này thật sự là sống trong cảnh viễn ly. Như vậy nè, nếu sống trong cảnh viễn ly thì người ta có đổi thừa là ông đó chọc tôi giận, cô kia chọc tôi buồn không? Đã viễn ly rồi thì làm gì có bị tác động của cảnh trần xung quanh. Ai chọc chọc kệ người ta chứ, ai làm kệ người ta chứ, không có mắc mớ tới mình, không có động chạm gì tới mình. Như vậy thì mình không bị hoàn cảnh thúc bách xung quanh thì không có cái nỗi buồn này quý vị. Do cái căn mình, sáu căn tiếp xúc với sáu trần sanh ra thức vọng động mới có cái nỗi buồn này, gọi là thất tình á, nóng giận hờn buồn ở trong này mà gây ra. Như vậy thì chúng ta tập viễn ly, muốn khắc chế nỗi buồn tập viễn ly và hạnh tha thứ cho người khác. Đâu biết tha lần đi quý vị, nhất là tha mạng sống trước rồi mình tha người ta những cái lỗi lầm sau. Ví dụ như á là ở trong chùa, trong nhà chúng ta có kiến xung quanh nó bò nhiều đó, cái mà mình mua dầu về mình rải xung quanh mình chế hết. Như vậy thì mình chưa biết tha thứ. nó có thể đục cái trái cây mình chút xíu à, mình chế luôn chết cả ổ của người ta, như vậy mình chưa biết tha thứ. Hoặc là khi mà mình tụng kinh nè quý vị, đang tụng kinh ở bên đây có cái giật mũi, bên kia có cái giật mũi, cái mình lên mình quét rớp nè. Như vậy á thì mình tụng kinh để làm gì? Để mình tu không, công phu không? Mà mình lên công phu á được phước có 10 thôi, mà mình giết người ta tới 100 mà. Như vậy á thì công phu đó không có giá trị mà còn thiếu nợ. Chẳng thà mình vô trong mùng mình niệm Phật còn hay hơn. Mũi khỏi cắn mà mình niệm được 1 tiếng là phước 1 tiếng, còn hơn là mình quỳ trước bàn Phật mà mình giết chúng sanh quá chừng luôn. Cái người ta nói là không giết nó cắn mình sanh bệnh sao? Nói đúng phải nói sai, ai biểu ở đó cho nó cắn, phải không? Như vậy thì mình phải làm cách chứ. Ví dụ mình mua cái chai thuốc mình tha sao mà đừng có chích vô. Hoặc giả là mua cái sóng điện từ bây giờ đó, để mình rung lên cho nó bay chỗ khác hết cũng được chứ đâu có sao đâu, phải không? Như vậy thì không phải là mình đổ thừa con muỗi nó chích mình, mà mình không biết cách để tránh cái con muỗi đi, phải không? Hoặc giả là mình xung quanh nhà mình á, mình đừng có để ao tù động và đừng có để các cái bụi rậm, thì muỗi nó đâu có cơ hội để mà nó sanh ra con lăng quăng để hình thành các con muỗi đâu, phải không? Như vậy thì đâu có muỗi đâu chích. Do mình sống ao tù vì nước thúi tùm lum hết là do con muỗi. Nên mình quý vị mà chúng ta biết tha thứ, biết khoan dung, biết độ lượng, tức là quan hỷ, thì trong tâm luôn luôn lúc nào cũng có một cái niềm vui hết, nó khắc chế cái nỗi buồn này. Thử mình tập đi, mình tập mình quan hỷ thử một lần đây. Ví dụ như hai người ở cạnh nhà bên nhau, nhà kế bên giàu quá, mình nghèo, thì mình sao phải ganh tị, phải không? Ganh tị tức là không quan hỷ, phải không? Như vậy người ta giàu hơn mình vẫn quan hỷ với cái giàu của người ta, tập một lần đi. Tại vì cái phước của người ta kiếp trước người ta có gieo duyên với nhà Phật, kiếp trước người ta có gieo duyên với Tam Bảo, bây giờ người ta mới gặt hái được điều này, còn mình không có gieo, mình không có gặt, phải không? Như vậy á thì là mình bây giờ bị ngày hôm nay bị nỗi buồn, vì mình tập cứ tập tha thứ một lần thì tự nhiên cái nỗi buồn nó bay đi một lần. Tập tha thứ hai lần nỗi buồn đi hai lần, đừng có cố chấp ở trong tâm, buông ra đi. Nếu có hận thù gì ai buông ra đi, ai làm lỗi làm gì mình cứ tha thứ một lần đi, tự nhiên cái nỗi buồn nó không bao giờ đến với mình nữa, quý vị Phật tử. Rồi cái sao thứ ba chúng ta nói nhanh một chút là sao thủy diệu. Thì sao này là rất hợp với người mạng mộc và mạng kim. Sao này thường đem đến sự bất ngờ và may mắn trong công việc làm ăn. Cái sao này tốt à, bất ngờ trong công việc làm ăn. Ví dụ như mình làm ăn mình tính đâu nó không có lời gì hết, tự nhiên cái mình mua vàng vô, mua 100 cây vàng vô, bữa trước là có 20 triệu một cây à, tự nhiên mua qua 2 tuần sau nó lên tới 40 triệu một cây, bất ngờ mà. Vậy sao thủy diệu thao sao này khỏi bàn, phải không? Chiếu không chiếu gì, nhưng mà lỡ năm đó sao thủy diệu, cái mình nói là sao này hên này nha, làm ăn nó hanh thông này nọ, cái rồi mình đi nhậu không à, mình không có làm gì hết quý vị, rồi cuối cùng có được không? Mình ngồi mình chờ sung rụng không à, cái sao này á là sao tốt, nên mình ngồi mình chờ sung rụng không, mình không làm gì hết. Có cái vị này coi cái ông thầy bói là anh á là giàu có lắm. Kiếp trước á là anh làm phước nhiều lắm, kiếp này anh gặt hái giàu có lắm, nên anh không cần đi học hành gì hết, anh đi biết chắc ăn thầy bói là bói đúng luôn quý vị. Cái tới ảnh 40-50 tuổi cha mẹ anh chết hết, cái có bao nhiêu tài sản đó anh đâu biết nghề ngỗng gì đâu, có bao nhiêu tài sản đó anh cứ bán lần lần, bán nhà bán cửa bán ruộng bán đất bán đai hết, bán lần lần hết để đi đem ra xài hết, rồi cuối cùng đi ăn mày mới đi tìm ông thầy bói để mà nói là sao á ông nói tôi giàu mà bây giờ á là tôi lại để đi ăn mày như thế này. Vì sao thủy diệu á là làm cho mình giàu có, nhưng nếu mình không làm gì hết mình sẽ đi ăn mày. Tại sao quý vị? Tại vì mình làm mình mới có một cái duyên, nhân biến thành quả, phải có cái duyên thì nhân biến thành quả được. Ví dụ như kiếp trước chúng ta có tu, kiếp này ông thầy bói nói nè, trong tam thế duyên cầm á, nói sanh ngày đó tháng đó tháng đó được bao nhiêu chỉ, được bao nhiêu lượng, bây giờ á là đi ra tu kiếp này là đắc đạo đó. Cái mình vô chùa á quý vị, người ta thức 4 giờ sáng ta tụng kinh, mình ở đây mình nướng tới 6 giờ còn chưa thức nữa, lúc đó có thành đạo được không quý vị? Hay là thành gì, đúng không? Như vậy á thì không thể thành được, tại vì cái nhân của chúng ta có gieo, mà muốn có cái quả của ngày hôm sau thì bắt buộc phải tác động một cái duyên. Như vậy thì tụng kinh tu hành là cái duyên để cho nhân biến thành quả của sự đắc đạo. Chúng ta làm phước bố thí cúng dường là cái duyên. Bây giờ chúng ta siêng năng làm ăn thì lúc đó chúng ta mới được mùa, lúc đó chúng ta làm ăn công việc mới hanh thông, thì tự nhiên cái nhân ngày xưa chúng ta gieo mới được cái quả của ngày hôm nay. Chứ không phải chúng ta ngồi chúng ta ngửa tay ra thì cái quả nó sẽ rụng xuống cái tay ta, mà chúng ta phải trồng cái cây thì mới lên cái cây, từ cái cây nó mới trổ ra quả, cái quả mới rớt xuống. Thì chúng ta trồng cái cây đó, chăm sóc, tưới nước, bón phân là tạo cái duyên để cho nhân này biến thành quả. Rồi bây giờ sao thứ tư, sao này hơi nghiệt nè nha, gọi là sao thái bạch, ai cũng sợ sao này hết. Trong dân gian á, nói là sao thái bạch đó là sạch túi, nên ra ngoài đường ta kỵ mặc đồ trắng quý vị. Bữa đó có cái anh này, anh là mắc sao thái bạch, được cái người bên nước ngoài về tặng cho một bộ đồ, đặt ra nguyên bộ đồ trắng. Ôi anh xúc mồ hôi hạn hết, anh là chết rồi, sao thái bạch kỵ đồ trắng mà đầu năm tặng cho cái bộ đồ trắng, mà người này quý lắm, quý anh lắm, tặng bộ đồ trắng. Mà anh mới nói là cái người đó đem lấy cái xui xẻo cho anh ta, nên anh ta gặp người này tránh không à, giống như là ác mộng vậy, gặp người này như là ác mộng tránh. Như vậy là rất là xui xẻo. Như vậy là có phải không? Vậy thì sao thái bạch sau này cúng ngày mùng 8, 8 ngọn đèn vào hướng Tây và cái bài vị màu trắng quý vị. Như vậy là sao này rất là hung tợn hơn sao La Hầu trong sách viết vậy đó. Những người thuộc mạng kim, mạng mộc và mạng hỏa đều bị đại kỵ. Chẳng biết bao nhiêu người bị tai nạn, tù tội, mất chức hoặc chết trong những năm có sao thái bạch chiếu mạng, cho đến việc làm nhà trong năm gặp sao thái bạch chiếu mạng cũng không tốt. Nhưng mà ở dưới nó có một câu kèm theo: nếu ai ăn ở mất âm đức khi gặp sao này chiếu mạng thì sẽ bị hoạn nạn, quả hoạn nạn chẳng sai. Nếu mình mất âm đức thì bị hoạn nạn chẳng sai. Như vậy nếu mà mất âm đức bị hoạn nạn đâu cần tới sao này. Sao nào mất âm đức cũng bị hoạn nạn hết quý vị. Việc âm đức là cái gì? Âm đức là cái gì? Âm tức là cái phần mình không thấy. Bây giờ ví dụ, đức là phước đức và công đức. Bây giờ ví dụ nha, cái nhà mình muốn cất lên á thì phải có cái móng không? Cái móng mình có thấy không? Không thấy phải không? Vậy là cái âm phía bên dưới á, mà chính có cái móng này nó mới đỡ được cái nhà mình phía bên trên. Như vậy thì cái đức người ta gọi là âm đức, mà đức á thì gồm có phước đức và công đức. Trong nhà Phật á gọi là phước đức á là phước đức của hữu lậu và phước đức vô lậu. Phước đức hữu lậu và phước đức vô lậu quý vị. Như vậy á thì nếu có cái âm đức, tức là có phước hữu lậu và có phước vô lậu á, thì gặp cái sao này không bị sao, mà cái người nào không có thì sẽ bị. Như vậy thì phước báo của hữu lậu vô lậu là cái gì mà tránh qua được những cái điều mà sao thái bạch này đi đến nè, là nào là tù tội rồi nào là bệnh tật không hết, rồi mất chức, bị giật tiền, đủ thứ hết. Nếu mà cái sao này á là tránh vô hụi, tránh cho dây nặng lãi, bị người ta giật hết đó quý vị. Trong sách nói vậy, nhưng mà có âm đức thì lại qua được cái sao này. Như vậy thì cái người mà có âm đức là có cái gì? Âm đức ở đây là có cái để giữ cái nền móng cho mình ở phía bên dưới. Như vậy đức gồm có phước đức và công đức. Phước là cái mà mình làm lợi ích cho người khác, còn công đức là cái chuyển hóa bồ đề tâm của mình. Ví dụ như hồi xưa mình hay nóng giận người ta lắm, bây giờ mình nhẫn nhục quý vị. Nếu người ta làm gì đó mà mình không nóng giận mà mình nhẫn nhục, mình biết thứ tha cho người khác, tự nhiên mình có công đức, thì mình được cái âm đức của phước báo vô lậu, có nghĩa là con đường để đi đến thánh nhân. Còn nếu mà người khác gặp khó khăn, chùa chiền cất mà thiếu thốn, mình lại cúng dường hoặc mình bố thí cúng dường cho, bố thí cho người khác, thì tự nhiên chúng ta cũng được cái âm đức. Được âm đức đó là phước báo của sự hữu lậu. Hữu lậu tất nhiên là cái còn rỉ lại, mình còn sanh ra nhiều kiếp sau để mình hưởng cái này. Như vậy thì quá giải của sao thái bạch này chỉ có hai con đường thôi. Trong sách sách đề là của lão giáo á, nhưng mà người ta cũng đề cập tới cái âm đức này, có nghĩa là người ta đề cập tới nhân quả của nhà Phật, chứng tỏ là bị ảnh hưởng bởi Phật giáo của chúng ta. Nên là chỉ có phước báo và công đức mới vượt qua được cái sao thái bạch mà thôi, chứ không thôi năm đó sạch túi hết, làm nhiêu vẫn giữ không được quý vị. Còn người nào muốn giữ được, làm nhiêu giữ được nhiêu trong cái năm sao thái bạch này thì phải có cái âm đức, có nghĩa là phải biết cúng dường bố thí để được cái phước báo của hữu lậu, và phải biết tu được cái phước báo vô lậu. Không phải đi đạo tràng là tu đâu quý vị. Nếu chúng ta nói đi đạo tràng là tu đắc đạo thì người ta đi đạo tràng ta đắc đạo hết rồi quý vị. Không phải đi đạo tràng là tu. Tu là chính sửa tâm của mình từ phàm ra thánh. Không đi đạo tràng cũng sửa được nữa. Và đi đạo tràng thì cái sửa tốt hơn, có nghĩa là điều kiện để cho chúng ta sửa tốt hơn. Như vậy thì cái công đức, cái âm đức của công đức á, là cái âm đức để chuyển tâm phàm này qua cái tâm của thánh nhân. Mà tâm phàm là tâm gì? Tâm ghét ghen, thù hận, rồi sân hận, rồi đố kỵ, làm khổ nhau, không biết tha thứ, khoan dung, độ lượng. Đó là tâm phàm đó. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta biết thương yêu người ta cái thì tự nhiên có công đức của lòng từ bi. Mình biết nhẫn nhục một chút á, là có công đức của sáu ba la mật quý vị. Nếu á, mình có thứ tha chút là công đức của sự hỷ xả của tứ vô lượng tâm. Tất cả cái đó là công đức đó. Mình về mình tập đi thì tự nhiên cái sao này, cái sao thái bạch này không thể chiếu mạng được chúng ta. Nếu nó có chiếu nữa cũng nhờ cái đó mà vượt qua. Tại vì cái nền móng, cái nhà của chúng ta ở dưới nó có cái âm đức ở phía bên dưới. Và cái sao thứ năm là sao thái dương. Sao này là tốt quý vị. Sao thái dương nói sao này là một sao phước tinh thường chiếu mạng cho bên nam giới. Những năm gặp sao thái dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan tiến chức, gặp may mắn trong việc mua bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10. Như vậy thì quý vị nói là sao thái dương này khỏi lo. Nhưng mà bữa trước tôi thấy ở trên đài truyền hình á, có cái vị này năm đó bị ở tù do là làm ăn sao đó, bị thiếu nợ nần sao đó, ở tù ngay chân cái năm sao thái dương. Cái tuổi tính ra anh này sao thái dương. Như vậy á thì nó không phải là chính xác phải không? Nếu mà năm nào gặp sao thái dương thăng quan tiến chức làm ăn hanh thông đồ, nhưng mà nếu chúng ta làm không đúng thì vẫn bị pháp luật, chúng ta làm không đúng vẫn bị quả ác như thường, chứ không phải là có sao thái dương là chúng ta không bị cái quả ác đâu à quý vị. Như vậy á thì sao thái dương mình không bàn. Sao tiếp á là sao thứ sáu là sao văn hớn. Sao này hiền lành, đàn ông và đàn bà gặp sao này chiếu mạng, mọi việc làm ăn đều được trung bình. Chỉ có kỵ về khẩu thiệt, có nghĩa là kỵ về khẩu. Chứ ngày sau văn hớn này đàn ông đàn bà gì cũng tốt hết á, trung bình hết, nhưng mà kỵ về khẩu. Nếu ai mắc sao văn hớn này nói chuyện ra hay bị mắc quai. Trong sách nói vậy, mắc quai là sao quý vị? Nói ra cái bị ta ghét, nói ra cái là bị đụng chuyện à, nói ra cái bị đôi chối à. Nên năm nào á mà sao văn hớn này á thì nói cái cũng phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Có nghĩa là nhà Phật gọi là nói ái ngữ. Nếu ai bị sao này mà không nói lời ái ngữ thì bắt kẹt liền. Nói sao cũng bị người ta bắt bẻ hết á. Nói được người này mất lòng người khác. Nên tốt nhất ai gặp sao này thì tịnh khẩu nghiệp chơ ngôn. Phải không? Tịnh khẩu nghiệp năm đó, tịnh khẩu nghiệp năm đi bị cái sao dân hớn á. Chứ không thôi là nói miệng ra bị mắc quai đó. Ta mời tới mời lui để đi ra đôi chối đồ phiền phức lắm á. À, quý vị Phật tử. Nhưng mà nhắc quý vị Phật tử một câu. Không bị sao này, bị sao khác. Nói nhiều chuyện, nói đâm thọc người này người ca ta cũng bị mắc quai luôn. Chứ không phải bị sao dân hớn này bị mắc không, phải không? Đúng không? Theo nhân quả của nhà Phật nói ra. Đó, làm khổ người ta thì trước sau gì cũng bị mắc quai hết, chứ không phải chỉ có sao văn hớn này không. Và sao thứ bảy là sao kế đô quý vị. Sao kế đô thì cúng ngày 18, 20 ngọn đèn quay về hướng Tây, cái giấy viết bày vị là giấy màu vàng. Như vậy á, thì sao này là người nữ mắc nặng nè, gọi là sao kế đô, cộng tuổi là bù đó, cộng là 10 đó, 28, 37, rồi 46, 55, 64, 73 đó. Là sao này người ta sợ lắm, người nữ sợ sao cái đồ lắm. Trong sách nói như thế này, sao này rất đại kỵ cho cả nam lẫn nữ. Đây là một hung tinh thường đem lại sự buồn khổ chán nản thờ ơ. Người đàn đọc luôn ha, người đàn ông mê gái gặp sao này chiếu mạng thế nào cũng bị đàn bà con gái làm nhục. Rồi người đàn bà khi gặp sao này chiếu mạng mà có thai thì lại hên một cách lạ lùng. Lạ thiệt. Như vậy á thì khi sanh sản được yên lành. Như vậy á, thì cái sao này á, là người đàn bà á, mắc á, thì người ta nói là thường hay là bị xui, hung tinh, là sự buồn khổ, chán nản và thờ ơ khi bị cái sao này. Buồn, buồn hồi nãy thì chúng ta nói buồn, sao Thổ Tú có buồn không, mà ở sau này còn bị thêm cái chữ khổ nữa quý vị. Buồn với khổ hai cái này nó khác nhau. Chúng ta có những người buồn mà họ không khổ, mà có những người vừa buồn vừa khổ này nó nặng lắm. Tâm trạng mình thờ ơ tức là bị trầm cảm. Nên người ta nói là cái sau này chiếu mạng thì bị trầm cảm và bị buồn khổ. Như vậy thì nhà Phật dạy khổ do nguyên do đâu mà khổ? Đức Phật dạy trong kinh Tứ Đế là khổ là do ái dục mà sanh. Có nghĩa là chúng ta thương và ham muốn thì sanh ra khổ. Nên bây giờ muốn xóa được cái buồn khổ của cái sao kế đô là sao cái tuổi bù này nè, quý vị, chỉ có con đường, chỉ có con đường duy nhất thôi là con đường của tâm thôi. Nếu chúng ta khỏi khổ của tướng, có nghĩa là chúng ta có đủ tiền bạc nhà cửa khỏi khổ của tướng, thì trong tâm chúng ta vẫn bị khổ, mà tâm nó khổ nặng hơn ở trong tướng quý vị. Nên buồn trong tâm nó nặng hơn, nó tóc bạc đầu, nhưng mà khổ ở trong tướng tóc không bạc, mà khổ trong tâm á thì tóc bạc. Như vậy thì mình làm sao để vượt qua cái khổ của chính ở trong tâm mình quý vị? Thì cái tầng thiền thứ nhất của nhà Phật gọi là tiền thiền ly dục sanh hỷ lạc, có nghĩa là rời bỏ những cái ham muốn thì sanh ra cái hỷ lạc của tâm. Nên nhà Phật dạy chúng ta không phải là tìm cái niềm an vui bằng cách mình có cái này có cái kia mới được an vui đâu quý vị, mà chính là mình tập xả bỏ ở trong tâm mình ra. Ly dục mà, ly tất nhiên là rời những cái sự ham muốn. Ví dụ như chúng ta muốn có cái áo đẹp, chúng ta muốn có một cái nhà to. Có những người là tu ở tại gia đó, muốn có một cái thất làm cho nó đẹp đẹp một chút. Như vậy thì có một cái thất ở trên đường Tinh Lửa cất 6 tỷ. Vô đó tiêu chuẩn của khách sạn 3-4 sao luôn quý vị. Mình vô cái một là không muốn ra khỏi cái thất, tại nó sang quá. Lót ở dưới này lót bằng đá, lót bằng đá hoa cương đá quý. Vô cái toilet thôi là dầu thơm bay phân phức luôn. Đó, rồi mình vô cảm giác cái cốc nhỏ xíu mà cất tới 6 tỷ. Như vậy thì quý vị, mình ham muốn, phải không? Ham muốn tăng lên. Vô đó đố ai mà tu được á. Ngộ Đạt thiền sư ngồi trên cái pháp tòa mà nhìn các cái viên ngọc nó cẩn ở trên đó với vàng á, sanh ra cái tâm tham liếng á quý vị, bị chịu thố nhảy vô làm nổi một ung thư ở trên chân. Có nghĩa là nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập. Do mình khởi cái tâm tà ấy á, thì cái ngoại chướng bên ngoài mới nhập vô ở trong mình của mình được. Nên mình giữ cái chánh niệm ở trong tâm, tâm lúc nào cũng tĩnh lặng. Tất cả những cái tình trần làm cho mình á, tâm mình tĩnh lặng như là kinh Kim Cang dạy, thì lúc đó cái tâm mình niệm Phật mới đi vào trong cái từng thiền định được. Thiền định tức là lẳng lặng của nội tâm. Từng thiền thứ nhất là ly dục sanh hỷ lạc, có nghĩa là rời khỏi những cái dục vọng, mình sanh ra cái tâm an lạc trong cái rời khỏi cái dục vọng đó quý vị. Thì chúng ta vượt qua được cái sao kế đô này. Sao kế đô này ở ngoài tướng thì bị người ta giật nợ, rồi bị người ta làm khổ. Ở trong tâm thì chính mình buồn khổ ở trong tâm. Như vậy vượt qua trong tâm này chỉ có duy nhất là năm đó phải tu tịnh thôi. Nếu ai bị sao cái đồ này không bị, không tu tịnh thì cả năm đó bị cái này trắc trở, cái kia trắc trở, buồn khổ trong tâm. Nên ai bị sao cái đồ á là đi chùa nhiều nhiều, đi đạo tràng đừng bỏ lần nào nha. Quý vị, đạo tràng Hoằng Pháp đi luôn, đạo tràng Long Hoa đi luôn, Đức Hòa đi luôn. Ai mở đạo tràng đâu đi đó, tự nhiên sao cái đồ chiếu hoài chiếu không dính. Chiếu ngoài không chiếu vô chùa được quý vị. Sao lạ lùng vậy đó, mấy người đi chùa thấy gặp sao nào mình thấy cũng tươi ra, trẻ ra, sống dai hết trơn á. Tại sao quý vị? Có công đức, có cái phước đức lên sao chiếu không tới, chiếu hoài chiếu không tới mình, tìm mình chiếu mình tìm gặp đó, tìm đâu ngoài không à. Nên bây giờ trốn vô chùa, trốn vô đạo tràng, sao chiếu hoài chiếu không gặp. Nên ai mà gặp sao cái đô này là buồn phiền cả năm, phải không? Nhưng mà đi vô chùa tu đi, thiền định đi. Thiền định tức là tâm tĩnh lặng của mình, chứ không phải thiền định là mình tu thiền. Tu thiền sẽ đem được tâm thiền định, niệm Phật sẽ được cái tâm thiền định. Cốt chỉ của đạo Phật là đưa cái tâm mình đến thiền định, đừng có vọng động với cái bên ngoài đi, thì tự nhiên á là chúng ta được hóa giải cái sao của cái đô này, chứ không phải chúng ta cúng mà được hóa giải đâu. Cúng là ở bên ngoài đó người ta tha mình thôi, chứ trong tâm đâu có tha cho mình đâu, đúng không? Cái tâm, cái nghiệp của mình nó đâu có tha cho mình, nên không hóa giải được sự buồn khổ này. Cái sao thứ 8 là sao Thái Âm. Sao này thường đem lại cho nữ giới sự điều hòa, vui vẻ, mạnh khỏe, tiền tài, làm cho được tội nguyện những ước mơ của mình. Như vậy thì sao này sao tốt. Quý vị, sao Thái Âm này là sao tốt. Tất nhiên là nữ là âm, nên sao Thái Âm này tốt, nam là dương. nên gặp sao Thái Dương là tốt. Còn bên nam giới gặp sao này chiếu mạng thì được bạn bè phái nữ giúp đỡ, nhất là về tiền bạc, nên gọi là tài tinh. Nên cái người mà nam á là gặp sao Thái Âm này thường á là gặp nữ giúp đỡ về tiền tài. À, trong sách á thì nó nói như vậy, nhưng mà ta giúp đỡ tiền tài nha, đừng có đưa tay ra mà thọ nhận, khi không a bao giờ ai giúp đỡ không mình cái gì cả quý vị. Nên nhất á là mấy chú có gia đình á, đừng có ra ngoài á rồi mình gặp sao Thái Âm này nè, cái ta giúp đỡ tiền tài cứ đưa tay ra lấy đi, rồi mai mốt người ta bắt đi luôn. Lúc đó cái là khổ nữa phải không? Không ai giúp không mình cái gì cả quý vị. Giúp á thì cũng phải có mối quan hệ gì đó, giúp á thì cũng phải có là qua lại gì đó, chứ không bao giờ ai giúp không mình cái gì. Nên tự mình làm thấy chắc ăn nhất, không có thì mình cũng phải mượn đâu đó rõ ràng, chứ đừng nói giúp không là cho không. Không ai cho không, biếu không ai cái gì hết, trừ những vị Bồ Tát quý vị. Nên có những người á họ nghi ngờ là những vị bên đạo Phật, thấy đi mình giúp đỡ người ta, ví dụ như ngoài miền Trung Lục Bảo vận động bao nhiêu tỷ giúp đỡ người ta, rồi á là ở chỗ này chỗ kia cho không mà không cần phải báo đáp cái gì hết, họ nghi ngờ quý vị.